Chương 191, Hoa Trung căn cứ bị tập kích. Đáng tiếc, kịch bản cũng không có theo bọn họ châu nghĩ như vậy phát triển. An Ninh không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lâm Lâm, xuyên thấu qua An Ninh trên trán toái phát, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi lệ sáng long lánh con ngươi, như hàn băng bao phủ. Cái kia lẫm nhược băng xương ánh mắt thấy Trương Lâm Lâm tê cả da đầu, nguyên bản đằng sau lời muốn nói làm sao cu nở dê cũng không nói ra được. An Ninh rủ xuống đôi mắt, vạn hảo thủy ấm, chưa phát một lời đứng lên xoay người rời đi, người khác không chào đón, nàng cu nở dê sẽ không cứng rắn tiến lên trước. Khoảng thời gian này cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nàng có thể nhìn ra Tần Thiếu Minh khả năng đối nàng có hảo cảm, nàng đối với hắn đồng dạng không ghét. Nhưng là, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì, tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì mà vẫn duy trì một khoảng cách. Mà nàng cu nở dê không có nhiều như vậy tinh lực đi nói chuyện yêu đương. Nàng trùng sinh trở về không phải là vì tìm cái nam nhân anh em, nếu như có thể, nàng hy vọng có thể làm càng nhiều sự tình. Lần này hắn không xông lên ngăn trở nàng phía trước, nàng cũng có thể một mình giải quyết, chỉ bất quá chịu lấy bị thương thôi, nhưng là tinh thần lực của nàng cường đại, tăng thêm có linh tuyển, nàng có thể rất nhanh khôi phục. Mà hắn chủ động ngăn tại trước mặt của nàng, nàng cu nở dê nhận hắn tỉnh. Tần Thiếu Minh tổn thương kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì dị năng hao hết, tăng thêm là tinh thần lực công kích, cho nên mới trong lúc nhất thời lâm vào hôn mê, bọn họ tiểu đội hệ chữa trị dị năng giả QNZ nhìn qua, không có nguy hiểm tính mạng. Nàng muốn cho hắn uy linh tuyển QNZ là vì để thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng, cải thiện thể chất của hắn, xem như cảm tạ hắn lần này trợ giúp. Mà lại hắn hôn mê, QNZ sẽ không hoài nghi vấn đề nước. Bất quá cái này Trương Lâm Lâm một mực nhìn nàng không vừa mắt, thường xuyên tại trong lời nói hoán người, nàng biết vì cái gì, cu nở dê không nghĩ chấp nhặt với nàng, nàng chuyện muốn làm rất nhiều, không cần thiết cùng dâu ria người dây dưa. An Ninh đi đến đồng đội mình bên người, phân biệt đổ một phần nhỏ nước tại mấy cái đồng đội nước trong bình, pha loãng qua linh tuyển hương vị khác biệt sẽ không như thế lớn, bọn họ cu nở dê sẽ không hoài nghi. Trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói chuyện, toàn bộ trong không gian im ắng, an tĩnh liền hô hấp thanh âm đều có thể nghe thấy. Lúc này, mọi người mới chú ý tới thanh âm bên ngoài giống như cũng mất, chẳng lẽ đám kêu biến dị chim đi rồi an đội trưởng, Lâm Thế Bưu phá vỡ ngưng kết bầu không khí, ngươi có thể nói cho chúng ta đây là có chuyện gì a? Các ngươi làm sao trêu chọc đến đám kêu biến dị chim, không phải chúng ta trêu chọc, chúng ta cũng là ở trên đường trở về gặp được cạn chỉ cướp mở miệng nói. An Ninh gật gật đầu, tiếp lời, chúng ta làm xong nhiệm vụ hướng trở về. Nhanh đến cái này thời điểm mới phát hiện đằng sau đi theo một đám biến dị chim, nghĩ đến nơi này có phòng ốc có thế tranh né, mới tăng nhanh tốc độ tới được. Nghe đến nơi này, Lâm Thế Bưu như mày, nói cách khác đám kia biến dị chim không phải các ngươi dẫn tới được, mà là ngay từ đầu chính là hướng cái phương hướng Na Y bay tới hẳn là đi, cái này có vấn đề gì a? An Ninh hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thế Bưu đằng một chút đứng lên, cái phương hướng Na Y là hướng căn cứ đi đám người giật mình. Cái này mới phản ứng được, đúng à, cái phương hướng Na Y là hướng căn cứ A. Lâm Thế Bưu bước nhanh đi đến trước cổng chính, cách các loại đồ dùng trong nhà cùng đại môn nghe nửa ngày, xác định bên ngoài hoàn toàn chính xác đã không có bất kỳ thanh âm gì, hắn bắt đầu đem chồng chất tại cửa ra vào đồ dùng trong nhà đẩy ra, đồng thời đối với thằng vô lại bọn họ hô, nhanh chúng ta mau trở về Lâm Thế. Bưu bọn họ đem đại môn mở ra, phát hiện ngoài cửa một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy biến dị chim rơi xuống màu đen lông vũ, dừng ở lớn xe ngoài cửa cũng giống là trải qua cực lớn tàn phá, có mấy chiếc xe còn bị lật ngược. Một cái khác tòa nhà phong ốc lầu 2 trên ban công phá cái lô lớn, phong ốc phía trước còn có vết máu đỏ tươi cùng vỡ vụn quần áo, chung quanh còn có không ít biến dị chim thi thể, xem ra bọn họ tình huống lúc đó không thể lạc quan, không có thời gian đi qua nở người khác, sông lớn mang theo mấy người tiến lên kiểm tra. Tốt lúc trước hắn đem xe hàng chăm chú khóa kỹ, mặc dù trên thân xe có rất nhiều vết chảy, nhưng là đồ vật bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá bọn họ ba chiếc xe Việt ra có một cố bị lật ngược, màu thủy tinh nát đầy đất, lốp xe cũng bị đâm hư hai cái. Bọn họ đem trên chiếc xe kia có thể sử dụng đồ vật đều đem đến mặt khác trên hai chiếc xe, trực tiếp từ bỏ chiếc xe kia. Ôn Giao lần này cự tuyệt cùng Lâm Thế Bưu ngồi cùng một chỗ, nói kỵ đại hoàng liền tốt. Nghĩ nghĩ. Lâm Thế Bưu cu nở dê không có phản đối, chỗ có đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong, mọi người trực tiếp lên đường. Nhìn xem Lâm Thế Bưu bọn họ ra cửa, An ninh QNZ chào hỏi các đội hữu đi nhanh lên, nếu như biến dị chim phương hướng không có biến hóa lời nói, dư A theo tốc độ của bọn nó, không được bao lâu liền có thể tới đột địa. Mà trong căn cứ người không có chuẩn bị, trong căn cứ còn có nhiều như vậy cao lầu, thật không thể tin được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Bọn họ còn có thân nhân ở căn cứ bên trong đầu. Phó Văn Bân suy nghĩ một hồi, tương tự để mọi người đứng dậy thu dọn đồ đạc, QNZ chuẩn bị trở về căn cứ. Văn Bân ca, đội trưởng còn hôn mê đâu, khó đạo chúng ta không thể chờ hắn tỉnh lại trở về á, dạng này trở về đội trưởng thân thể chịu đựng được á. Trương Lâm Lâm có chút không vui, đội trưởng còn hôn mê đâu, Văn Bân ca là phó đội trưởng, cùng đội trưởng quan hệ vô cùng tốt. Làm sao lại không cân nhờ ở cờ đội trưởng thân thể A. Phó Văn Bân túi đầu nhìn nàng đồng dạng, luôn luôn giọng ôn hòa bên trong lộ ra mấy phần lãnh đạm, đợi tiếp nữa chỉ có thể ở nơi này qua đêm, căn cứ gặp nguy hiểm, chúng ta tất cần trở về, nếu như Thiếu Minh biết rồi, cũng sẽ đồng ý ta làm sao làm. Trương Lâm Lâm nhẹ cắn môi dưới không nói gì, nàng cảm thấy rất ủy khuất, nàng cũng là quan tâm đội trưởng thân thể A. Vì cái gì đối xử mọi người ôn hòa Văn Bân ca no y trùy hệ nở cu nở dê nàng lãnh đạm như vậy, nàng đã làm sai điều gì? Trương Lâm Lâm nhịn không được hướng phỉ tỷ nhìn lại, hy vọng có thể tìm thơ ý đồng ý nàng người. Phỉ tỷ hướng nàng lắc đầu, quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc, xem ra nàng cũng là đồng ý về căn cứ. Không có cách, Trương Lâm Lâm chỉ có thể cùng lấy bọn họ cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, đồng thời tận khả năng để đội trưởng ở trên đường trở về không phải bị quá lớn sốc này. Lâm Thế Bưu bọn họ cùng giẫm chân ga, gặp được lẻ thẻ giòm bì cũng là trực tiếp đụng tới. Đại Hoàng chờ Ôn Giao cùng Ngữ Điệp chạy trước cỗ xe bên cạnh, tốc độ kia tuyệt không so xe chậm. Ôn Giao thỉnh thoảng ném mấy cái tinh hạch cho Đại Hoàng, để nó bổ sung năng lượng. Một lộ phong trì công tắc, bọn họ ngạnh sinh sinh đem nguyên vốn cần gần 4 tiếng lộ trình áp súc đến 2 cái nửa giờ. Tại đi vào căn cứ Đại Môn thời điểm, Lâm Thế Bưu liền biết bọn họ đã tới chậm. Đại Môn cổng rất hỗn loạn. Không ít binh sĩ trên thân đều mang tổn thương, còn có chút không có trải qua bọc lại, nửa gương mặt đều là máu me đầm địa. Mà lại trong căn cứ còn không phải truyền đến trận trận tiếng khóc, trong không khí QNZ tràn ngập từng tia mùi máu tanh, trên mặt đất càng là có không ít màu đen lông vũ cùng vết máu. Vào cửa vẫn muốn kiểm tra, ngũ đại căn cứ thẻ căn cước có thể thông dụng, Ôn Giao lấy ra mình và biến dị thú thẻ căn cước cho bọn họ. Nhìn thấy Ôn Giao thẻ căn cước, binh sĩ kia rõ ràng có chút giật mình, nhìn kỹ mấy mắt, cuối cùng mới trả lại cho Ôn Giao, theo ý độ đối với y nàng rất tô tờ Giao Giao, ngươi thẻ căn cước cho ta xem một chút. Lâm Thế Bưu có chút hiếu kỳ, hắn biết thẻ căn cước QNZ phân nhiều loại, dị năng giả cùng người bình thường không đồng dạng, những cái kia nhân viên nghiên cứu QNZ không đồng dạng, hắn không biết thân phận của Ôn Giao tạp làm sao lại để người lính kia giật mình như vậy. Côn vợ ở, lạc mại chèn.